Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1155, ăn miếng trả miếng. Gocchuyenaudio.com. Lần này biến hóa phát sinh nhanh hơn chỉ là một cái thất thần, chiến đấu cũng đã kết thúc, chỉ thấy Vũ Văn Vô Song liền đứng ở Hoang Vũ đạo nhân trước người, không động đậy, sắc mặt tái nhợt, tuy rằng cố gắng chấn định nhưng vẫn có thể thấy kia đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua kinh hoàng. Hoang Vũ đạo nhân bàn tay, ngay tại Vũ Văn Vô Song thiên linh cái bên trên. Chỉ cần lòng bàn tay phát lực, Vũ Văn Vô Song liền đem thân vẫn đạo tiêu, liền nguyên thần xuất khiếu cơ hội đều không có. Tại sao có thể như vậy? Cái này là Vô Song đạo nhân tại sao lại rơi vào Hoang Vũ đạo nhân trong tay? Không ít tu sĩ vẫn là vẻ mặt mờ mịt, không nhìn thấy vừa rồi trong thời gian ngắn chuyện gì xảy ra. Có tu sĩ líu lưỡi nói, vừa mới Vũ Văn Vô Song đột nhiên hướng Hoang Vũ đạo nhân ra tay, nhưng vị này tu sĩ ngữ khí ngừng lại, khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia mê hoặc. Làm sao vậy, nói a, có người chờ đợi không nhanh, thúc giục một tiếng. Vị này tu sĩ đành phải tiếp tục nói, nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra, tại đây tình trạng nguy cấp, Vũ Văn Vô Song thần tình hoảng hốt một cái, động tác thân pháp đều cùng theo dừng lại một chút. Chính là trong chớp nhoáng này dừng lại, để cho Hoang Vũ đạo nhân cướp được tiên cơ trước một bước đưa hắn chế trụ. Quần tu ngạc nhiên, lúc này mới qua bao lâu, Bắc vực đệ nhất đạo nhân lại bị Hoang Vũ đã trấn áp. Lần này tựa hồ thời gian ngắn hơn, chẳng lẽ Vũ Văn Vô Song càng như thế bất lực tại Hoang Vũ trước mặt, liền một cái hô hấp đều chống đỡ không nổi. Quần tu trong mắt toát ra vẻ không thể tin được. Trịnh bá, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? U Lam nhịn không được hỏi. Nàng thủy chung chú ý chiến trong sân hai người, thực sự không hiểu được hai người giao thủ trong nháy mắt cuối cùng xảy ra chuyện gì. Thật giống như Vũ Văn Vô Song đột nhiên mất hồn, thất thủ bị bắt. Trịnh bá trầm giọng nói, là đồng thuật, Vũ Văn Vô Song trước lộ ra e sợ tâm thần chấn động, xuất hiện một tia kẽ hở, đã bị Hoang Vũ đồng thuật làm cho ảnh hưởng, cho nên mới có loại kết cục này. Cái này Hoang Vũ, so với chúng ta trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Trịnh bá cảm khái một tiếng, trịnh bá thấy được không sai, Tô Tử Mặc phóng xuất ra đấy, đúng là đạo tâm trùng ma kinh trong thiên ma đồng, có thể ảnh hưởng tu sĩ tâm thần. Bình tĩnh mà xem xét, Vũ Văn Vô Song có thể trong nháy mắt dẫy dụa ra thiên ma đồng lực lượng, tỉnh táo lại, đã rất là khó được. Phải biết rằng, Tô Tử Mặc làm cho phóng xuất ra ma công, uy lực cực lớn. Bởi vì, trong trí nhớ của hắn, dung hợp một vị ma môn bán tổ rất nhiều tu luyện tâm đắc cùng cảm ngộ. Hoàng Vũ, ngươi muốn làm gì? Vũ Văn gia tộc pháp tướng đạo quân mới vừa vặn ngồi xuống, rồi lại bật người lên như lò xo, trầm mặt hét lớn một tiếng. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, lắc đầu nói. Vấn đề này, ngươi không nên hỏi ta, có lẽ hỏi hắn muốn làm gì? Hoàng Vũ, ngươi không thể giết ta. Chấm, Vũ Văn Vô Song không dám coi thường vọng động, cắn răng nói. Ngươi vừa mới đã đáp ứng ta, ngươi là Hoang Vũ đạo nhân, không thể nói không giữ lời. Thế nhưng, ta vừa rồi, đã bỏ qua cho ngươi một lần, là chính ngươi không quý trọng cơ hội a, Tô Tử Mặc âm u nói. Vũ Văn Vô Song trong lòng, dâng lên một hồi sợ hãi. Tô Tử Mặc nói không sai, vừa rồi hai người giao dịch đã hoàn thành, hắn cởi bỏ huyết thệ Tô Tử Mặc tha cho hắn một mạng. Mà hôm nay cục diện hoàn toàn là hắn tự tìm. Gocchuyenaudio.com. Hoàng Vũ, ngươi không thể giết ta. Chấm, Vũ Văn Vô Song thở sâu, chậm rãi nói ra. Nếu là ngươi dám giết ta, ta dám cam đoan, ngươi đi không ra chỗ này Càn Thiên Thành. A Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, hơi hơi tới sát, để mắt tới Vũ Văn Vô Song, lạnh giọng hỏi. Ngươi đang uy hiếp ta. Chấm, bàn tay hắn dùng sức bóp động lên Vũ Văn Vô Song thiên linh cái, lực lượng khổng lồ, lại để cho người sau đầu lâu, đều hơi hơi sụp đổ. Đầu lâu phát ra một hồi sấm nhân âm thanh, dường như sau một khắc cũng sẽ bị Tô Tử Mặc bóp vỡ. Đau đớn kịch liệt kéo tới, Vũ Văn Vô Song đầu đầy mồ hôi, thiếu chút nữa ngất đi. Liền tại hắn sắp sửa tan vỡ thời điểm, Tô Tử Mặc thả tay ra, cái loại này tử vong bao phủ hít thở không thông cảm giác lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vũ Văn Vô Song từng ngụm thở hổn hển, một hồi lòng còn sợ hãi, nhìn qua trước người cái này thanh tú tu sĩ, hình như là đang nhìn một cái ma quỷ. Giết ngươi, quá tiện nghi ngươi rồi. Tô Tử Mặc dưới bàn tay trượt vỗ bách vũ. Văn Vô Song gương mặt lạnh lùng nói. Còn có một nợ nần, không có tính với ngươi. Vũ Văn Vô Song trong lòng trầm xuống. Tô Tử Mặc tiếp tục nói. Đầu kia sư tử, là ta anh em kết nghĩa, ngươi đánh nát chân của hắn, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ngươi muốn như thế nào? Vũ Văn Vô Song nắm chặt song quyền, hỏi ngược lại. Ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu. Tô Tử Mặc chậm rãi nói. Ngươi đánh nát một cái chân của hắn, ngươi phải trả lại hắn một chân. Ngươi dám, Vũ Văn gia tộc pháp tướng đạo quân giận tím mặt lớn tiếng nói. Hoàng Vũ, ngươi mặc dù là nhân tộc nhưng ngươi lại cam tâm cùng yêu ma đồng hành, kết là huynh đệ. Hôm nay, ngươi lại vì một cái yêu ma, đều muốn tổn thương ta nhân tộc thiên kiêu. Mộc Vũ đạo quân cũng khẽ nhíu mày, ngưng âm thanh nói. Hoàng Vũ, ngươi không nên quá phận. Tô Tử Mặc đột nhiên nhớ tới Cơ Yêu Tinh đối với tiên môn chính đạo đánh giá, những người này đều muốn làm chuyện xấu, muốn giết người cũng nên tìm chút ít đường hoàng lý do, để chứa đựng trang sức nội tâm của mình cực kỳ dối trá. Như thế nào, các ngươi muốn ta ra tay? Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, hỏi ngược lại. Hai vị pháp tướng đạo quân nghẹn lời, sắc mặt khó coi. Hôm nay Hoàng Vũ đạo nhân, bất đồng trước kia. Sau lưng của hắn có một vị đại thừa lão tổ, bọn hắn cũng có đố kỵ sợ, không dám coi thường vọng động, sợ gia tộc của mình, tông môn, đụng phải đại thừa lão tổ lừa giận. Ngươi dám, Vũ Văn Vô Song trừng mắt Tô Tử Mặc ngoài mạnh trong yếu gầm nhẹ một tiếng. Tô Tử Mặc bàn tay, nhưng bao phủ tại Vũ Văn Vô Song đỉnh đầu, trong lòng bàn tay tràn ngập ra một đạo đen xì như mực sợi tơ. Những thứ này hắc tuyến, đem Vũ Văn Vô Song quấn chặt lấy, đem hắn pháp lực đều phong ấn. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, nhấc chân tại Vũ Văn Vô Song đùi phải chỉ một cái. Tạch tạch tạch, một hồi giày đặc nứt xương tiếng vang lên, làm cho người sườn hết cả gai ốc. Vũ Văn Vô Song đùi phải xương cốt bị Tô Tử Mặc toàn bộ đá nát, bể thành từng khối móng tay lớn nhỏ mảnh vỡ, lưu lại trong người. Như vậy thương thế nghiêm trọng, trừ phi có thái cổ thần tuyền, nếu không, hắn tuyệt đối không có khả năng khỏi hẳn. À, Vũ Văn Vô Song kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch toàn thân không bị khống chế run rẩy. Gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt này, hắn dường như về tới 9 năm lúc trước cái đêm mưa, trông thấy một đầu sư tử kéo lấy huyết nhục mơ hồ chân sau, một chút tại lầy lội bỏ. Đây hết thảy, phảng phất là nhân quả báo ứng. Hắn đột nhiên có chút hối hận. Nếu là biết rõ đầu kia sư tử cùng Hoàng Vũ có loại quan hệ này, lúc trước hắn liền không nên đi trêu chọc. Hoàng Kim sư tử nhìn xem một màn này. Bách ngốc sát, com trong lòng của hắn, đối với Vũ Văn Vô Song sợ hãi, tại một chút biến mất. Trong mắt của hắn, lại lần nữa hơn nhiều một tia thần thái. Khả khả, đây chính là ta với ngươi đề cập qua đại ca. Hoàng Kim sư tử nhếch miệng cười to, vẻ mặt hưng phấn nói. Đại ca lần này đến đây chính là giúp ta ra cái này là khẩu ác khí đấy. Khả khả thần sắc lo lắng, nói. Vũ Văn Vô Song thân phận tôn quý, Vũ Văn gia tộc cũng là nội tình cường đại, thực lực hùng hậu. Hôm nay cường địch bảo vệ, đại ca làm như vậy tuy khoái ý, nhưng có phải hay không có chút lỗ mãng? Lỗ mãng, Niệm Kỳ lắc đầu nói. Việc này vẫn chưa xong. Khách chương.